Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn cố ý không gọi rượu. Khi món ăn cùng thịt bò cách thủy hấp nóng hầm hập được đưa lên, còn kèm theo một bình rượu hồng. Ông chủ chiêu đãi. Ông chủ bụng phệ tự mình mang món ăn lên, siêu thân thiện. Tuy đang ăn cơm nhưng hai người đều dị thường trầm lặng. Trong không khí ấm áp ẩm ướt lại có loại ái muộn kỳ dị, khiến cho Luân nổi lên, tự như cảm giác say chậm rãi chìm vào dạ dày, sau đó chậm rãi hoàn hảo đến hoàn hảo. Vì sao anh không nói một lời? Vì sao vẫn nhìn cô? Chẳng lẽ không ai nói với anh rằng đôi mắt của anh sẽ làm người ta khẩn trương sao? Thức ăn này rõ ràng thường ngày rất yêu thích, nhưng hôm nay lại thực không cảm thấy mùi vị gì. Ngay cả món điểm tâm ngọt cô cũng không dám gọi. Qua loa kết thúc, cô đã căng thẳng đến cực hạn, thầm mong mau chóng được đào tẩu. Vừa ra cửa quán ăn, cô không nhịn được nhẹ giọng kinh hô. Tuyết thế mà đã rơi rồi. Dưới ngọn đèn, những phiến bông tuyết như sợi bông bay phất phơ. Thì ra cả một ngày âm u, đến buổi chiều càng lúc càng lạnh, đều là bởi vì sẽ nổi lên trận tuyết này. Ở tha hương đã nhiều năm, cũng từng đến không ít nơi có tuyết rơi. Nhưng khi thấy được tuyết rơi, Lã Tâm Mạn vẫn là không nhịn được mà cảm thán. Cho dù rất lạnh, cho dù sẽ lầy lội khó đi, nhưng cảnh tuyết rơi luôn luôn có một loại lãng mạn không kể. Cô nhìn không được, đưa tay sờ đến bên hông. Theo phản xạ, mở bao máy chụp ảnh, muốn lấy máy ảnh ra chụp. Nhưng tay cô lại bị rơi vào một đôi tay ấm áp. Ông chủ nói em ở gần đây, bình thường cơm nước xong đều đi một mình, bảo anh hôm nay nhất định phải đưa em trở về. Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Trúc Bình Quân nở nụ cười. Ông chủ biết nói tiếng anh nghe hiểu được. Cô vẫn là hoài nghi ông chủ sao lại nói những điều này với Trúc Bình Quân. Nói đi cũng phải nói lại, ông chủ nhiệt tình lại đi nói những lời này với bạn nam đầu tiên đi cùng cô, dường như cũng không phải là người ta bất ngờ như vậy. Cô cũng không hẹp hòi mà bỏ tay ra, chỉ là tùy ý anh nắm. Hai người bước chậm rãi dưới trời tuyết mịn, đi về phía mấy ngõ nhỏ ở ngoài nhà trọ. Phải nói gì bây giờ? Mọi người cách biệt lâu ngày gặp lại đều nói những chuyện gì? Cô không dám nhắc tới anh trai cô, cũng không dám nhắc tới chính mình điên cuồng năm đó. Như vậy còn có chuyện gì để nói? Cô đang cố gắng vắt óc suy nghĩ, mơ hồ nghe được anh đang cúi đầu nói. Có được không? À, anh nói cái gì? Đã Tân Mạn như ở trong mộng mới tỉnh, phản xạ mà hỏi lại anh. Anh đang nói em thật sự lớn lên, trưởng thành rồi, mà anh tối mai sẽ lên máy bay rời đi. Dưới đèn đường, giữa những bông tuyết bay bay, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Cho nên anh muốn hỏi, tối nay cho anh ở lại có được không? Anh là đang nói sau ngày mai bọn họ sẽ không gặp lại nữa sao? Anh là đang nói người năm đó không vào được thế giới người lớn như cô, giờ phút này đã có thể đi vào sao? Lúc này đây đổi lại là anh, điềm đạm thỉnh cầu, muốn thân thiết hơn. Tim càng dùng sức đập bình bịch nhanh hơn nữa. Không muốn nhắc lại quá khứ, cũng không muốn nói đến tương lai. Nếu chỉ là giờ khắc này, muốn cô hỏi lòng mình một chút. Ừ, lòng cô đã trả lời như vậy. Cho nên cô kéo tay anh đi về phía nhà trọ nhỏ. Tay nắm rất chặt, mãi cho đến khi hai người đến chỗ ở của cô. Lên lầu, mở cửa đi vào mới buông tay. Sau đó, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn. Lại lần nữa, hôn đôi môi lạnh lẽo run rẩy của cô. Anh hôn thong thả mà quý phái, như là đang nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô vậy. Cô giống như đang nếm được hương vị ngọt ngào của bánh ngọt dâu tây. Bánh pudding caramel đậm đà, rượu hồng ôn thuần trong trí nhớ. Hôn môi xong, anh nhìn cô, trong mắt đều là ý cười, nhẹ giọng nói. Em ngọt hơn bất cứ cái gì. Cô biết đây là những lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt giống như cô nữ sinh nhỏ. Thời gian tự như tạo ra một trò đùa cho bọn họ. Mấy năm trôi qua rồi, cô vẫn nhớ tới năm đó, biến thành cô bé ngu ngốc bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Gian phòng của cô rất lạnh, lò sưởi trục trặc, độ ấm vẫn không tăng lên. Thế nhưng cô đang được một cái ôm ấm áp dày rộng vây quanh, một chút lạnh cũng không có. Không có bật đèn, hai người đắm chìm trong bóng đêm, cùng nhau cuộn mình trên sofa. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa có thể thấy được vài ngọn đèn đã lên, tháp sắt và ban đêm cũng lóng lánh. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm ấp lẫn nhau, gắn bó với nhau. Dáng người của anh so với năm đó càng thêm cường tráng, mà cô cũng so với khi 21 tuổi nở nang hơn một chút. Thắt lưng vẫn là nhỏ nhắn, làm cho đường cong lại càng yểu điệu là lướt, khiến anh không nhịn được ôm sát cô. Bàn tay to tiến vào từ trong dưới áo lông, sờ eo mềm mịn của cô.

Đương nhiên, còn có Khánh sẽ chạm đến, hôn đến, vậy lại càng nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net